Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 19. Không ngờ có người an toán, đến khi Vân Thiên Nhạc phát giác thì đã quá chậm, thân hình mềm nhũn, công lực biến mất. Hự một tiếng, chàng lảo đảo thoái lui hai bước, ngồi phịch xuống đất. Máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng, nhưng chàng cũng biết thương thế của chàng không mấy trầm trọng. Nhất chỉ kim kiếm nằm mơ cũng không thể ngờ rằng áp lực tựa núi Thái Sơn đang từ ngọc phiến đè xuống bỗng biến mất. Ông còn tưởng rằng đó là do Vân Thiên Nhạc công lực có hạn, không thể kéo dài thời gian tỷ đấu. Vừa định vận công uy hiếp chàng thì Bạch Du Long thấy khúc trì huyệt tê dại, công lực mới được có 2-3 thành thì gián đoạn. Nhất chỉ kim kiếm bước dẫn tới chĩa kiếm vào ngực Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc vốn có dư thời gian để có thể thoát hiểm, nhưng một ý nghĩ chặn chàng lại. Bạch y thiếu nữ vội đứng lên kêu thất thanh: "Bạch thúc thúc!" Bạch Du Long không quay đầu, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Nhạc nói: "Vân bang chủ đang nghĩ gì?" Vân Thiên Nhạc nhếch mép cười mỉa mai, bình tĩnh nói: "Bạch đại hiệp giết Vân Mỗ tức là giết Ngọc Phật Bang. Đại hiệp đã diệt được tà ác, song cũng diệt được Trung Lương. Nếu đây là khả năng thực sự của đại hiệp, Vân Mỗ không còn lời gì để nói. Song Bạch đại hiệp, những điều này chẳng phải do đại hiệp có thể làm được. Đại hiệp hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Mỗ." Bạch Du Long mắt lộ vẻ tức giận, cười nhạt: "Vân bang chủ có biết vì sao hiện tại bang chủ chưa chết hay không?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: "Vân Mỗ còn sống quyết chẳng phải là do bổn ý của đại hiệp." Bạch Du Long cười nhạt nói: "Đích thị là như vậy." Vân Thiên Nhạc tiếp: "Bạch đại hiệp có hiểu vì sao công lực của Vân Mỗ bỗng nhiên biến mất?" Nghĩ tới tình huống xảy ra với mình vừa rồi, Bạch Du Long chợt giật mình, với vẻ đắc ý trên mặt từ từ biến mất. Phát hiện tình hình có điều bất ổn, Đào Từ cười lớn nói: "Bạch đại hiệp, lão phu chúc mừng đại hiệp rồi." Bạch Du Long lãnh đạm cười nói: "Hai vị hy vọng Bạch Mỗ sẽ giết đi." Tinh Viên cười ha ha: "Nếu như Bạch đại hiệp sợ với máu bẩn vào kim kiếm thì có thể giao cho Khâu Mỗ xử lý." Bạch Du Long sửng sốt: "Với võ công của hai vị, hà tất cần mượn tay Bạch Mỗ để bắt người này?" Đào Từ cười: "Bạch đại hiệp có lẽ không tin nếu lão phu nói rằng mình đã từng đồng thủ với y." Bạch Du Long rúng động tâm can: "Khi nào?" Đào Từ cười đắc ý: "Đêm qua." Bạch Du Long hỏi: "Không bắt được ý?" Đào Từ cười lớn nói: "Nói ra chỉ sợ đại hiệp chê cười, hai người lão phu khi ấy phải ôm đầu mà đào tẩu đó." Bạch Du Long cười nhận: "Như vậy chẳng nhẽ võ công Bạch Mỗ cao hơn cả hai vị?" "Bạch đại hiệp, nếu quả là công lực của đại hiệp cao hơn nữa thì sự tình đêm nay lão phu đâu có nói ra như thế này." Bạch Du Long nổ khí xung thiên nhưng vẫn gượng trấn tĩnh, cười nhạt: "Vân Thiên Nhạc còn kia thì sao?" Đào Từ cười: "Nói thực, nếu chẳng phải Vân tiểu tử ném chuột sợ bể đồ, không muốn sát thương đại hiệp, chiến cục đã chẳng kéo dài tới lúc này, mà người đắc thắng quyết chẳng phải là đại hiệp." Bạch Du Long biến sắc: "Ném chuột sợ bể đồ, tiền bối muốn nói tiểu nhi nữa chưa chết?" Đào Từ cười cười: "Nếu chẳng phải khi ấy Vân Thiên Nhạc có hồi thiên đan bên mình, lệnh ái đích sắc đã sớm mệnh quy hoàng tuyển." Bạch Du Long giọng nghi hoặc: "Đây là suy đoán." Đào Từ cười nhạt: "Lão phu không bao giờ nói lời suy đoán." Bạch Du Long cười gần: "Các hạ có biết tin tức của Bạch Mỗ là từ đâu mà đến không?" Tinh Viên nói: "Phải chăng là một vị được đồng đạo võ lâm tôn kính?" Bạch Du Long cười gần: "Có lẽ các hạ cũng biết vị đó." Tinh Viên cười lớn: Đương nhiên, nếu lão phu đến cả thủ hạ của mình còn không biết thì bôn tàu giang hồ làm cái gì nữa?" Bạch Du Long giật mình cả kinh: "Thủ hạ của các vị là ai?" Tinh Viên giọng lạnh tanh: "Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo." Bạch Du Long thất sắc, gần giọng: "Lão là thủ hạ của ngươi?" Tinh Viên cả cười: "Có lẽ lão phu nên nói của chúng tài hạ thì đúng hơn, vì Ngũ Nhạc Bang có 5 người đứng đầu." Bạch Du Long trầm giọng: "Phải chăng Tăng Tâm Đào Tự cũng trong số đó?" Đào Tự cười nói: "Đó là linh hồn của Ngũ Nhạc." Bạch Du Long bỗng thu kiếm, đứng chấn ngay trước mặt Vân Thiên Nhạc, giọng lạnh lùng: "Hai người còn lại Bạch Mỗ đã biết ai rồi?" Đào Tự bỗng xa sầm mặt: "Bạch đại hiệp có biết vì sao đêm nay lão phu nói những điều này với đại hiệp hay không?" "Vì người mà lão phu lo sợ đã mượn đại hiệp trừ đi rồi, đại hiệp cũng không ra khỏi bảo thạch này được nữa." Bạch y thiếu nữ lúc này đã chuyển gót sen tới bên Vân Thiên Nhạc, hai a hoàn cũng tháp tùng hai bên tả hữu. Bạch Du Long cười rộ: "Đào Tử, Bạch Mỗ còn có một món nợ phải thanh toán với thất phu ngươi, vì vậy Bạch Mỗ không muốn vùi thây ở nơi này." Đào Tử cười lạnh: "Bạch tiểu tử, mấy lời khách sáo đừng có nên nói, lão phu muốn chứng thực." Lúc này Bạch y thiếu nữ đã đến trước mặt Vân Thiên Nhạc, nàng dừng gót sen nói: Vân bang chủ, tề nữ xin thay mặt Bạch thúc thúc tạ tội cùng bang chủ. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: Cô nương cho rằng cần phải làm như vậy ư? Bạch Y thiếu nữ lo lắng: Vân bang chủ, có lẽ người nên nói tiểu nữ làm vậy là vô ích. Vân Thiên Nhạc thản nhiên: Tổn thất của Vân Mỗ đêm nay tự nhiên sẽ có người bồi thường, nhưng lại không phải là Bạch đại hiệp. Bạch Y thiếu nữ dịu dàng: Vân bang chủ, tiểu nữ có thể khôi phục công lực cho bang chủ. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Vân Thiên Nhạc nói: Trong tình hình này, Bạch Y thiếu nữ khẳng định chúng tề nữ sẽ không để cho họ vào quá phạm vi bốn thước. Vân Thiên Nhạc chú mục nhìn nàng: Cô nương vừa rồi có hỏi Vân Mỗ về ngọc phiến với thần thái của cô nương. Vân Mỗ tin rằng cô nương không chỉ biết lai lịch của nó mà thôi. Bạch Y thiếu nữ cười bí hiểm: Bang chủ thấy sao? Vân Thiên Nhạc đáp: Có lẽ về võ công, Vân Mỗ cùng cô nương có điểm tương đồng. Bạch Y thiếu nữ mỉm cười: Vậy thì bang chủ phải tin rằng tề nữ có thể trị thương cho bang chủ mới phải. Vân Thiên Nhạc đưa tay lên chùi máu trên khóe miệng, đoạn từ từ đứng lên nói: Cô nương cho rằng Vân Mỗ thọ trọng thương trầm trọng lắm sao? Bạch Y thiếu nữ nói: Tề nữ biết rõ công lực của Bạch thúc thúc, trong lúc bang chủ không hề phòng bị, tề nữ tin rằng thương thế của bang chủ quyết chẳng phải nhẹ. Vân Thiên Nhạc mỉm cười: Nếu trong khi cùng lúc với Vân Mỗ bị an toán, Bạch đại hiệp cũng bị thì sao? Bạch Y thiếu nữ sửng sốt, từ đáy sâu thẳm trong mắt lóe lên ánh hoan hỉ. Bạch thúc thúc cũng bị người an toán nên không thể thi triển toàn bộ công lực. Vốn cho rằng người an toán Bạch Du Long là Bạch Y thiếu nữ, nay nghe nàng hỏi vậy, Vân Thiên Nhạc không khỏi sửng sốt, buột miệng: Cô nương không xuất thủ sao? Bạch Y thiếu nữ lắc đầu, giọng ngưng trọng: Không có. Thoáng chút suy nghĩ, Vân Thiên Nhạc bỗng nhếch mép cười âm trầm. Nhìn thấy thần sắc của chàng, Bạch Y thiếu nữ hỏi: Vân bang chủ hẳn đã biết ai an toán rồi chứ? Vân Thiên Nhạc cười: Vân Mỗ biết rồi, nhưng lại muốn họ tự ấn chứng. Lúc ấy Bạch Du Long và Đạo Tử đã đến hồi khẩn trương. Đạo Tử lạnh lẽo nói: Bạch tiểu tử, đêm nay ngươi sẽ cùng làm bằng hữu với Ngọc Phật bang chủ về với suối vàng. Bạch Du Long khẽ hừ một tiếng, vừa định nói thì Vân Thiên Nhạc cướp lời: Đạo Tử, lần này ngươi tiêu diệt Ngọc Phật bang cơ hội lại thành công rồi. Đạo Tử cười âm lãnh: Vân tiểu tử, khí sắc của ngươi còn thịnh lắm. Vân Thiên Nhạc cười gằn, nhưng không phải là ngụy trang. Tinh Viên gần giọng: Vân tiểu tử, lão phu có nói ngươi ngụy trang hay sao? Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: Vân Mỗ đã không phải ngụy trang mà còn phải cảm tạ ân đức của các người. Nếu chẳng phải Vân Mỗ đồng thời bị an toán cùng với đối thủ của mình, chỉ e lúc này Vân Mỗ có muốn ngụy trang cũng không nổi. Đây lại là sự thực, một người nội phủ thọ thương trầm trọng quyết không thể vận công đẩy khí huyết lên mặt. Một quang tự nhiên chuyển dịch về phía Bạch Y thiếu nữ. Đạo Tử nói: Vân tiểu tử, thừa hồ lúc nào ngươi cũng có mỹ nhân bảo hộ. Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Nàng không hề động thủ. Đạo Tử bất giác đưa mắt nhìn Tinh Viên. Tinh Viên ngẩn người, chau mày trầm tư rồi như chợt hiểu ra, lão quay sang hỏi Đả Long: Mạnh huynh có thấy ai hạ thủ hay không? Lão vừa nhắc tới Đả Long thì Đạo Tử giật mình nói: Mạnh huynh, khi lão phu tính kế thì huynh đứng sau lưng của lão phu, dường như huynh có nói không nghe thấy gì có phải không? Đả Long cười nhạt: Hai vị hoài nghi lão phu hay sao? Đạo Tử giọng trầm trọng: Mạnh huynh cho rằng nên hoài nghi ai? Đả Long lạnh lùng: Nếu lão phu nói nên hoài nghi ngươi. Đạo Tử lạnh lùng xì một tiếng: Mạnh huynh, Bích Giao Cung tuy người nhiều, song lão phu tin rằng kẻ hữu dụng lại không nhiều. Mạnh Văn Thanh cũng mỉa mai: Người của Ngũ Nhạc Bang tuy không nhiều, song lại chẳng cần phái hai nhân vật trọng yếu tới đây, vạn nhất không may há phải chăng, há phải là chẳng mất hai còn ba hay sao? Đạo Tử biến sắc: Thì ra nhân vật trọng yếu của Bích Giao Cung không đến cũng là vì có ý này. Đà Long cười nhạt: Giang hồ quỷ hoặc, chúng ta ai ai cũng vậy thôi. Sự tình đến đây đã hoàn toàn minh bạch. Bạch Y thiếu nữ ngẩn người nhìn Vân Thiên Nhạc nghĩ: Chàng còn nhỏ tuổi mà tư lộ tuyệt đỉnh, ta còn kém nhiều lắm. Đạo Tử chợt nói: Họ Mạnh, chúng tự hồ. Đà Long cười mỉa: Trước khi ra khỏi Nhạn Bảo, tốt nhất chúng ta không nên phân thuộc. Vân Thiên Nhạc phe phẩy ngọc phía nói: Vân Mỗ cũng nghĩ như vậy. Chỉ trong giây lát, bao nhiêu kế hoạch đều tan thành mây khói. Sự biến hóa chẳng những vượt ra ngoài tiên liệu của Đạo Tử mà còn khiến lão cảm thấy không biết phải xử trí thế nào. Sững người nhìn khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của Vân Thiên Nhạc, trong nhất thời Đạo Tử thực tại không nghĩ ra được lời nào để đối phó. Nhất chỉ kim kiếm Bạch Du Long quay lại Vân Thiên Nhạc, môi máy động mấy lần nhưng lại không thể nói ra được những lời tạ tội xuất phát từ sâu thẳm tâm linh. Đại sảnh tạm thời chìm trong bầu không khí im lìm tĩnh lặng đến rợn người. Đạo Tử dịch chuyển mục quang về phía Đả Long nói: Mạnh huynh, lão phu thực không ngờ chúng ta đồng tâm lập nghiệp, chỉ hướng khác nhau. Đà Long hiện tại cũng có chút hối tiếc vì đã xuất thủ quá sớm nên Vân Thiên Nhạc không bị thọ thương trầm trọng, Nhưng nơi đây lại chẳng phải chỗ để lộ rõ sự hối thức. Lão đành cười nhạt nói: chúng ta đâu có khác gì nhau. Đào Tư cười nhạt: hai tử chúng ta của Mạnh huynh ám chỉ điều gì? Đà Long lạnh lùng nói: ngươi cho rằng ám chỉ điều gì thì hợp lý? Đào Tư cười nhạt: nếu nghĩ xa hơn một chút thì khi thanh toán sự tình này, ắt không chỉ là có liên quan đến mấy người tại đây. Lão phu cho rằng ý của Mạnh huynh quyết chẳng phải là chỉ giải quyết mối ân oán tơ thổ. Mạnh huynh thấy sao? Đà Long cười gằn: nếu ngươi muốn đe dọa lão phu thì e rằng vô dụng mà thôi. Đào Tư sát sầm: được, kết cục thế nào cứ để ra sau sẽ rõ. Mạnh huynh cho rằng hiện tại cần phải xử trí thế nào? Đà Long cười nhạt: ngươi thấy sao? Liếc mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, Đào Tư giọng âm trầm: tình hình trước mắt hợp thì cũng có lợi, phân thì ai nấy đều có hại. Đà Long cười lạnh: Mạnh mỗ đem khá nhiều thủ hạ, hợp hay phân Mạnh mỗ cho rằng lợi hại cũng chẳng lớn bằng Quý Băng. Đào Tư cười nhạt: khách chủ tùy tiện, Mạnh huynh đã khiêm nhượng, lão phu càng không tiện khách khí. Dứt lời, lão quay sang Vân Thiên Nhạc nói: Vân Băng chủ nói đi. Vân Thiên Nhạc cười âm lạnh: thực bất hạnh, hôm nay hai vị không có trợ thủ. Đào Tư trầm giọng: Vân Băng chủ chẳng phải muốn kết thúc ân oán với lão phu trước hay sao? Vân Thiên Nhạc đáp: hôm nay là ngày mà các vị phải hoàn trả món nợ mà các vị đã nhiều năm chưa trả. Tình Viên cất bước sánh vai đứng cùng Đào Tư nói: Vân Bang chủ không thấy hiện tại Bang chủ còn cô độc hơn hay sao? Bạch Du Long cũng bước tới cười nhạt: còn có Bạch Mỗ tại đây, vừa hay lập thành thế bình quân. Vân Thiên Nhạc không quay người nói: Bạch đại hiệp, Vân Mỗ bản thân sinh tử khó liệu, vì vậy Vân Mỗ không muốn nợ ân tình, việc của mình Vân Mỗ tự thân kết thúc. Mặt đỏ bừng, Bạch Du Long sững người nhìn Vân Thiên Nhạc cười gượng: Vân Bang chủ, thế gian không có ai là không cần tới tình bằng hữu, chỉ có khi nào người đó mắc nợ quá nhiều mà thôi. Đào Tư cấp lời: Bạch đại hiệp, Vân Bang chủ võ công cái thế, hà tất cần tới Bạch đại hiệp viện thủ chứ? Bạch Du Long cười nhận: Đào Tư, Bạch Mỗ thuở nào lập danh chỉ bằng tuyệt kỹ nhất chỉ kim kiếm, từng ngạo mạn thiên hạ anh hùng, mục hạ vô nhân. Rốt cục chỉ vì tin lời hạng người giống như ngươi đây mà thân bại danh liệt. Thế ly tử tận, 20 năm nay tính cách của Bạch Mỗ đã đổi rồi, ngươi đừng có nhiều lời vô ích. Bạch Y thiếu nữ lúc này đã đi tới cạnh Vân Thiên Nhạc, nàng nhìn Vân Thiên Nhạc giọng lo âu: Vân Bang chủ, lời Bạch Thúc Bang chủ hẳn đã nghe rồi. Vân Thiên Nhạc lúc này đang trầm tư mặc tưởng, cho nên tự hồ không nghe thấy lời nàng. Bỗng thấy chàng ngước mắt nhìn Đào Tử nói: Đào Tử, hiện đã tới gần canh tư rồi, ân oán giữa chúng ta cần được kết thúc, ngươi hãy chọn đấu trưởng đi. Đào Tử cười nhạt: Vân Bang chủ nói rất có đạo lý, song cường long bất áp địa đầu xà, đấu trường này do ngươi tự quyết định. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh: gian đại sảnh này có không dưới 20 thi thể, nếu có thêm vài cái nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Đào Tử trợn mắt nhìn chàng giọng hàn học: khá lắm. Tinh Viên vội tiến tới hai bước đứng sóng vai với Đào Tử. Vân Thiên Nhạc lùi lại ba bước nói: hai vị hãy chuẩn bị đi. Đào Tử liếc nhìn Bạch Y thiếu nữ và Bạch Du Long vẫn đứng im lặng, bỗng nảy sinh suy nghĩ, đoạn lão quay sang nói với Đà Long: Mạnh huynh, phiền huynh làm người chứng kiến có được hay không? Đà Long không khỏi ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu được dụng ý của Đào Tử, đảo mắt nhìn hai người, lão nói: Mạnh mỗ rất hân hạnh. Đào Tử cảm mừng: lão phu xin đa tạ. Đà Long vốn chẳng đếm xỉa gì tới Bạch Du Long và Bạch Y thiếu nữ, lão muốn tòa thủ quan chiến, sau đó làm ngư ông đắc lợi, cho nên làm những điều mong song phương mau đồng thủ. Lão bèn nói: thịnh Bạch huynh cùng vị cô nương đây nhường bộ một bước. Bạch Du Long thản nhiên: nhường bộ một bước để các hạ tụ thủ quan chiến, ngư ông đắc lợi. Đà Long cười nhận: hà tất Bạch huynh phải nhọc tâm vì Mạnh mỗ, song hiện tại Mạnh mỗ với thân phận của kẻ chứng nhân, nhưng mong Bạch huynh. Bạch Du Long cấp lời: họ Mạnh, ngươi có được hai bên đồng ý làm chứng nhân hay không? Người khác có lẽ khiếp oai bích giao cung, Bạch mỗ thì khác. Đà Long biến sắc cười nhận: Bạch huynh có ý muốn chuốc phiền não hay sao? Bạch Du Long nói: phải thế thì sao? Đà Long cười: nếu quả như vậy, không chừng Mạnh mỗ không thể làm chứng nhân rồi, vì Mạnh mỗ suốt đời chưa từng để bằng hữu phải thất vọng. Dứt lời, lão dòm bước muốn tiến về phía của Bạch Du Long. Bỗng Bạch Y thiếu nữ nói: hãy khoan. Đà Long không khỏi sửng sốt, dừng bước hỏi: cô nương còn muốn phân phó điều gì? Bạch Y thiếu nữ nói: Vân Bang chủ thân thọ nội thương, bổn cô nương cho rằng tỷ đấu như vậy là không công bằng, vì vậy bổn cô nương muốn trị thương cho Vân Bang chủ. Đà Long thầm nghĩ: Phật công ma ảnh tuy uy lực vô biên, vạn nhất Đào Tử Tinh Viên không đắc thắng, há chẳng phải là tự lưu hậu hoạn hay sao? Nghĩ vậy, lão bèn nói: cô nương vẫn không muốn công nhận lão phu là chứng nhân hay sao? Bạch Y thiếu nữ bình thản: làm chứng hay không, bổn cô nương không quan tâm, song bổn cô nương nhất định phải trị thương cho Vân Bang chủ. Dứt lời, nàng thò tay vào tay áo, lấy ra một bình bạch ngọc. Đà Long biến sắc gằn giọng: "Cô nương, lão phu khuyên cô nương chớ có nhiều chuyện." Bạch Y thiếu nữ lạnh lùng: "Vì sao bổn cô nương phải nghe ngươi khuyên cáo?" Đà Long nổ khí xung thiên quát: "Các ngươi hãy tới lấy bình dược cho ta." Lời vừa dứt, từ ngoài đại sảnh có ba đại hán lực lưỡng phi thân đến trước mặt Bạch Y thiếu nữ. Bạch Y thiếu nữ vẫn thản nhiên dốc ra một viên đơn, đoạn đậy nắp bình lại, bỏ bạch ngọc bình vào tay áo, quay người định bước về phía Vân Thiên Nhạc. Ba đại hán nọ lắc mình chặn trước mặt nàng. Một gã mắt tí hí cười nham nhở: "Tiểu nha đầu, đừng nói ngươi để thuốc trong tay áo, mà cho dù ngươi có để trong..." Sát cơ lóe lên trong mắt Bạch Y thiếu nữ lạnh lùng: "Quân đồ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, tới đây." Nhất Chỉ Kiếm Kiếm lúc này cười nhạt nói: "Xem ra Mạnh huynh thực có ý muốn dung túng cho thủ hạ." Đà Long cười nói: "Chỉ cần vị cô nương đây đưa dược hoàn cho Mạnh mỗ thì Mạnh mỗ lập tức kéo chúng không được vô lễ." Bạch Du Long bỗng cười ha hả: "Vô lễ? Bạch mỗ muốn nói rằng sinh mạng của chúng không còn là của chúng nữa rồi. Chủ yếu Bạch mỗ muốn khuyên Mạnh huynh, nếu muốn dung túng cho thủ hạ thì hãy phái thêm mấy gã nữa tới đi." Đà Long cũng cười lớn: "Không dám để Bạch huynh phải nhọc thân. Nói ra chẳng sợ Bạch huynh cười chê. Đối với đệ tử của Bích Giao Cung, Mạnh mỗ có phần tự tin." Bạch Du Long cười khẩy: "Đã thế thì vì sao Mạnh huynh còn chưa hạ lệnh cho chúng xuất thủ?" Đà Long cười nhạt: "Nếu Bạch huynh không nhắc, Mạnh mỗ cơ hồ quên cả sự chính yếu rồi." Nói rồi lão quay lại trầm giọng quát: "Động thủ!" Ba đại hán sớm đã chiếm những vị trí thuận lợi, chúng hoàn toàn không đếm xỉa gì tới thiếu nữ liễu yếu đảo tơ. Vì chúng đứng quá gần nàng, cho nên khi nhất tề xuất thủ, mọi người đều không thấy bóng ảnh Bạch Y thiếu nữ đâu cả. Cự ly quá gần, ắt kết quả sẽ rất nhanh xảy ra, nhưng diễn biến xảy ra quá ư là kỳ quái. Đà Long không dám tin vào mắt mình nữa. Không có tiếng quát, không có tiếng rú thê thảm, ba gã đại hán nọ cơ hồ cùng lúc bật ngửa ra sau, ngã vật xuống, nằm im bất động. Đào Từ và Tinh Viên đều lộ vẻ nghi hoặc kinh dị. Vân Thiên Nhạc trên khuôn mặt luôn lạnh lẽo vô tình của chàng thoáng lướt qua nỗi mừng vui xen lẫn kinh ngạc. Chàng không ngờ rằng trên thế gian còn có người dùng những chiêu thức giống như chàng. Lãnh đạm nhìn ba cái xác vô hồn một lượt, Bạch Y thiếu nữ khẽ chau mày, đoàn tiến đến bên Vân Thiên Nhạc, cánh tay ngọc ngà trắng mút đưa ra một dược hoàn màu đỏ cho chàng nói: "Bang chủ nhận ra dược hoàn này không?" Không nhìn dược hoàn, Vân Thiên Nhạc khẽ gật đầu, ngưng thần nhìn nàng nói: "Cô nương, hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu, song chiêu thức mà cô nương vừa xuất thủ khiến Vân mỗ không ngờ." Bạch Y thiếu nữ cười tươi như hoa: "Bang chủ không ngờ trên thế gian này còn có người thứ hai biết ma ảnh thần công." Vân Thiên Nhạc gật đầu: "Cô nương, có lẽ về võ công Vân mỗ cùng cô nương có chút uyên nguyên, vì vậy Vân mỗ hy vọng cô nương hãy thu lại linh dược, chúng ta đều biết giá trị của nó." Đào Từ, Tinh Viên, Đà Long vừa nghe Vân Thiên Nhạc nói về võ công cùng Bạch Y thiếu nữ có chỗ uyên nguyên thì cùng giật mình cả kinh, áp lực gia tăng trầm trọng. Bạch Y thiếu nữ mỉm cười dịu dàng: "Chính vì bang chủ biết giá trị của nó, cho nên tề nữ mới đưa nó cho bang chủ trị thương." Vân Thiên Nhạc nghiêm mặt, giọng ngưng trọng: "Thình tình của cô nương, Vân mỗ xin tâm lĩnh. Vân mỗ thương thế không đáng kể, nếu dùng dược hoàn này trị thương thực tại quá ư là lãng phí, vì vậy..." Bạch Y thiếu nữ nói: "Nếu bang chủ không nhận tức là đã có ý khinh người rồi." Vân Thiên Nhạc chau mày: "Cô nương, Vân mỗ thực không dám đảm đương phần..." Bạch Y thiếu nữ ngắt lời: "Về võ học có thể có cùng gốc rễ. Nếu bang chủ đã thừa nhận điều này thì tề nữ còn có nhiều sự tình muốn thỉnh cầu người sư huynh chưa từng gặp mặt. Nếu sư huynh không thừa nhận quan hệ giữa chúng ta thì muội cũng đành coi như mình tự chuốc lấy phiền não." Bạch Y thiếu nữ gọi Vân Thiên Nhạc là sư huynh càng khiến chàng thêm do dự bất an. "Cô nương, hai tiếng sư huynh Vân mỗ không dám đảm đương." Bạch Y thiếu nữ cười: "Huynh sợ bị gạt ư?" Vân Thiên Nhạc đỏ mặt gượng gạo: "Cô nương nói đùa rồi." Bạch Y thiếu nữ hữu thủ phất nhẹ, ngọc phiến trong tay đã mở rộng nói: "Sư huynh có muốn xem thử vật này hay không? Phải chăng nó cùng tạo ra bởi một người?" Vân Thiên Nhạc biết quá rõ binh khí của chàng, cho nên vừa nhìn thấy tòa Phật tượng màu trắng trên mặt quạt của Bạch Y thiếu nữ thì mọi nghi hoặc đều đã tan biến. Vân Thiên Nhạc mỉm cười, đưa tay ra lấy viên dược hoàn bóc lớp vỏ bên ngoài đi, bỏ vào trong miệng. Tuy biết rõ tình hình bất lợi, nhưng nếu lúc này không hạ thủ mà để đến khi Vân Thiên Nhạc trị thương xong thì đại cục lại càng xấu đi. Đào Từ cười gần: "Vân tiểu tử, hiện tại đã đến lúc chưa?" Bạch Y thiếu nữ bỗng bước tới chắn ngang trước mặt Vân Thiên Nhạc, giọng lạnh lùng: "Nếu các vị không thể đợi thêm thì bổn cô nương sẽ bồi tiếp các vị." Đào Từ xa sầm cười lạnh: "Người lão phu kiếm không phải là cô nương." Bạch Y thiếu nữ vẫn giọng lạnh lẽo: "Nếu các ngươi không qua nổi bổn cô nương thì đừng mong gì động thủ với Vân băng chủ." Đà Long cũng đã sớm nhận ra tình hình bất lợi, Thế vậy, lão bèn phi thân tới trước mặt Bạch Y thiếu nữ, gần giọng hỏi: "Nha đầu, hãy thanh toán món nợ của lão phu trước." Đà Long có cử động này là muốn kêu Đạo Tử và Tinh Viên thừa cơ hạ thủ thu thập Vân Thiên Nhạc. Bạch Du Long chỉ mong có cơ hội hành động để tạ tội cùng Vân Thiên Nhạc. Vừa thấy Đà Long có ý muốn tham dự ác đấu, bèn vội chuyển thân chặn ngang đường của Đà Long, cười nhạt: "Bạch Mỗ từ lâu đã nghe danh Bích Giao Cung võ học quan thế thiên hạ nhất tuyệt, từ lâu muốn lãnh giáo mà chưa gặp dịp. Hôm nay có thể coi là trời thuận lòng người, khiến cho Bạch Mỗ cùng Mạnh Huynh được xảo ngộ tại Nhạn Bảo, mong Mạnh Huynh chỉ giáo." Đà Long cười gằn: "Nếu Mạnh Mỗ cử tuyệt, há chẳng phải khiến bằng hữu thất vọng? Bạch Huynh mời." Dứt lời, lão bước lui một bước, hai tay đưa lên ngang ngực, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạch Du Long sớm biết võ học của Bích Giao Cung vang danh thiên hạ, lòng cũng không dám khinh suất, hít một hơi chân khí, gằn giọng nói: "Mời." Kim kiếm để trách trước ngực, lập tức dĩ tỉnh quan biến. Đà Long không có vũ khí, tình thế thực tại bất lợi, song cũng không dám chối từ, lão quát: "Mạnh Mỗ đắc tội, tiếp chiêu." Hai tay hợp trước ngực đột nhiên giang rộng, chân hữu bước tới. Một luồng kình phong mãnh liệt kèm theo tiếng phong thanh rít lên ào ào cuốn tới. Nhất chỉ kim kiếm thấy vậy, tay tả vẫn cầm kiếm bất động, tay hữu đưa trách lên trước ngực, từ từ đẩy ra. Sầm một tiếng, song trường tương giao, nền đá xanh trước mặt hai người bị trường lực chấn động, đào một lỗ lớn rộng 3 thước, sâu 5 tấc, cát đá bay rào rào. Đà Long cảm thấy khí huyết đổi ngược, thân hình lảo đảo phải thoái lui một bước mới ổn trọng cước bộ. Bạch Du Long mặt bóng đỏ bầm, thoái lui liền 2 bước. Dùng đơn trường tiếp song trường, Bạch Du Long đương nhiên không chiếm được tiện nghi. Song với thân phận của Đà Long, vốn là nhân vật thứ hai sau Bích Giao Cung chủ, thì điều này cũng khiến Đà Long không kém phần kinh hãi. Lão đã bắt đầu hối tiếc vì mới rồi đã coi thường đối phương. Đã biết được nội lực của đối phương, Bạch Du Long không dám do dự, lập tức miệng quát lớn: "Hãy tiếp chiêu." Vừa nói, tay tả vừa huy động kim kiếm, phóng ra vô số đạo kim quang chói mắt. Kiếm ảnh trùng trùng từ 3 mặt đổ tới, khiến Đà Long không biết phải đối phó thế nào. Thoáng chút hoang mang, bỗng Đà Long quát lớn, không thoái mà tiến, song trường huy động chém chặt xỉa, cử động nhanh như chớp. Trường ảnh kình phong chập chờn mờ ảo, khiến cho Bạch Du Long cũng khó bể tốc thắng. Dĩ công chế công, võ học của Bích Giao Cung khiến võ lâm giang hồ phải khiếp hãi, thực chẳng phải là ngẫu nhiên. Kiếm quang trường ảnh chập chờn, xen kẽ lẫn tiếng quát tháo vang khắp sảnh. Đệ tử của Bích Giao Cung bắt đầu vây lại, hiển nhiên đối với trường ác đấu này, chúng cũng không còn lòng tin tất thắng. Đào Tử, Tinh Viên vừa thấy Đà Long không thể ngăn chặn Bạch Y Thiếu Nữ thì biết rằng nếu không hạ thủ Bạch Y Thiếu Nữ, quyết chẳng còn cơ hội để thu thập Vân Thiên Nhạc. Đào Tử cất giọng lạnh lẽo: "Vân tiểu tử, chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi." Vân Thiên Nhạc gật đầu, vừa định lên tiếng thì Bạch Y Thiếu Nữ đã cướp lời: "Nếu muốn đồng thủ với Vân Bang Chủ, các ngươi phải đồng thủ với bổn cô nương trước." Đào Tử cất giọng trào lồng: "Cô nương là thế nào với Vân tiểu tử?" Bạch Y Thiếu Nữ đỏ bừng hoa dung, Đào Tử lại cười nhặn: "Cô nương là hoàng hoa khuê nữ, chỉ vì một gã thiếu niên mới gặp lần đầu mà phải uổng mạng, không sợ thanh danh bại hoại hay sao?" Lời nói của lão vừa có ý uy hiếp, vừa có ý cảnh cáo. Bạch Y Thiếu Nữ ngang ngạnh đáp: "Bổn cô nương cùng Vân Bang Chủ có quan hệ thế nào, chẳng cần các ngươi phải lưu tâm. Nếu muốn động thủ thì phải động thủ với bổn cô nương trước." Vân Thiên Nhạc hít một hơi lãnh khí nói: "Cô nương hãy để Vân Mỗ xử lý chúng." Bạch Y Thiếu Nữ biến sắc gần giọng: "Vân Bang Chủ có thừa nhận giữa chúng ta có chút quan hệ sư môn không?" Vân Thiên Nhạc không hiểu dụng ý của nàng, chỉ nghi hoặc đáp: "Vân Mỗ thừa nhận." Bạch Y Thiếu Nữ nói: "Nếu chúng ta đều biết được dược hoàn kia khi chưa nhập chính đạo mà đã vận dụng nội lực thì hậu quả sẽ thế nào? Giả như hiện thời chúng ta đổi vị trí cho nhau thì Bang Chủ sẽ làm sao?" Tự hồ không ngờ vị cô nương này bề ngoài xem ra văn tĩnh nhu nhược lại có lý lẽ đanh thép như vậy. Vân Thiên Nhạc đành cười gượng nói: "Vân Mỗ đâu lý không lại cô nương rồi." Chuyển giận thành vui, Bạch Y Thiếu Nữ mỉm cười: "Vậy thì sư huynh hãy ngưng thần vận công đi, trong thời gian ngắn mọi tên chúng sẽ không làm phiền được huynh." Dứt lời, nàng quay lại nhìn hai a hoàn. Hai a hoàn gật đầu hiểu ý, dịch chuyển cước bộ tới bên Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc thở dài trầm trọng, cất giọng tự hào: "Đây là lần thứ hai phải nhờ người bảo hộ kể từ khi Vân Mỗ xuất đạo đến nay." Dứt lời, chàng thoái lui khỏi trường đấu, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Đào Tử thấy mưu đồ của mình thất bại, sắc diện càng trầm trọng, lạnh lùng nói: "Cuồng nha đầu không biết tiến thoái, đó là ngươi tự chuốc phiền não, lão phụ sẽ thành toàn cho ngươi." Dứt lời, lão cất cao hữu thủ lên ngang ngực, khoa tròn một vòng rồi đẩy tới. Trường phát ra không tiếng động. Bạch Y Thiếu Nữ thấy vậy biết là lợi hại, ngọc thủ phất nhẹ, lập tức trước mặt Giao Tử cùng Tinh Viên đã thấy bóng phiến ảnh đỏ rực cuốn tới. Tinh Viên vừa mới thấy thế công của nàng, bất giác la hoảng: "Má ảnh!" Vừa kêu, lão vừa thoái lui một bước lớn. Vốn đạo tử muốn một mình lão đối phó với Bạch Y Thiếu Nữ để tinh viên có cơ hội thu thập Vân Thiên Nhạc. Song vừa thấy Bạch Y Thiếu Nữ cũng biết dùng ma ảnh thì không dám mạo hiểm nữa. Bạch Y Thiếu Nữ vừa xuất thủ đã dùng tới ma ảnh phiến chiêu, mục đích chủ yếu là muốn chiếm lấy tiên cơ khiến cho hai lão ma đầu không dám rời nhau. Một chiêu đắc thế, Bạch Y Thiếu Nữ không chút do dự sử tiếp chiêu thứ hai, điểm tới yết hầu của hai lão. Phật công ma ảnh thinh danh quá ư vang rồi. Đạo tử và tinh viên lòng đều có ý khiếp hãi, cho nên vừa động thủ đã bị rơi vào thế hạ phong, đành ứng phó cầm chừng. Bạch Y Thiếu Nữ vừa thấy hai lão đại ma đầu có ý khiếp hãi, bèn sử dụng liên hoàn chiêu thức tấn công liên tục, không để hai lão có thời gian quan sát chiêu thức. Thời gian không quá, ăn xong một bữa cơm, nàng đắc công hơn 100 chiêu. Đạo tử tinh viên vì không hiểu lộ số của ma ảnh phiến chiêu, lại cần an toàn tính mạng, cho nên không dám dùng toàn lực tỉ đấu, mà ngưng thần quan sát một tuyệt học đã từng chấn động võ lâm hơn 100 năm nay. Trăm chiêu vừa qua, đạo tử trầm giọng: "Thì ra ma ảnh chiêu cũng chỉ có 3 chiêu mà thôi, nhá đầu, người sắp chết tới nơi rồi." Dứt lời, lão uốn mình lao tới, hai tay liên tiếp phóng trường. Chỉ trong chớp mắt đã công hơn 20 trường. Đạo tử vừa nói thế, tinh viên cũng minh bạch, vội trợ thủ cho đạo tử. Lão công liền bày trường. Hai lão đại ma đầu sau hồi lâu quan sát cũng thấy được sở đoạn của Bạch Y Thiếu Nữ, nên vừa dốc toàn lực công kích. Trường trường đều nhằm vào những đại yếu huyệt trên người của Bạch Y Thiếu Nữ. Không ngờ hai lão ma đầu giàu hoạt lại phát giác được nhược điểm của mình nhanh như vậy. Bạch Y Thiếu Nữ bất giác cảm thấy lạnh buốt sống lưng, chân tay luống cuống. Đúng lúc ấy, trường lực rời non lấp biển của hai lão ma đầu ập tới. Gắng gượng trấn tĩnh công liền bảy quạt. Bạch Y Thiếu Nữ vẫn không khỏi bị áp lực bước thối lui gần 4 bước. Nàng biết nếu mình còn thối lui nữa chỉ một bước thì trường phong sẽ làm Vân Thiên Nhạc phải gián đoạn quá trình vận công trị thương. Má phấn đã xuất hiện những giọt mồ hôi to đọng lại. Bạch Y Thiếu Nữ không còn phần tự tin có thể cầm chân được hai lão ma đầu, nhưng nàng đã hạ quyết tâm dù chết cũng không rời khỏi vị trí hiện tại một tấc. Ý nghĩ này dường như chỉ là một tâm niệm, mà hiện tại nàng cũng không còn thời gian để suy nghĩ vì sao mình có ý này. Vì thế công tự cuồng phong bảo vũ của đạo tử, tinh viên đã ập tới rồi. Truyền công làm thủ, đề khí vận dụng toàn bộ công lực. Bạch Y Thiếu Nữ tạo nên quanh mình một mạng lưới phiến ảnh dày đặc, nghiêm mật. Đạo tử tinh viên đã biết được nhược điểm của nàng thì chẳng có chút cố kỵ, gầm lên một tiếng. Hai lão ma đầu đồng thời phát trưởng. Nội công của Bạch Y Thiếu Nữ làm sao có thể sánh với chúng. Ma ảnh phiến châu tuy cực kỳ quái dị, song chỉ khi công địch mới có tác dụng. Lúc này nàng lại dùng nó để tự thủ thì chẳng khác nào bỏ sở trường mà lấy sở đoạn. Áp lực mỗi lúc một thêm trầm trọng. Đã thấy tình hình bất lợi, hai Hồng Y Thiếu Nữ cả kinh la lớn, vừa định phi thân tiếp cứu. Đột nhiên uyển mạch bị ai đó nắm giữ, kinh đạo toàn thân biến mất. Chính lúc ấy, Bạch Y Thiếu Nữ không còn chi trì nổi nữa, ngọc phiến rời khỏi tay. Tiếp theo nghe một tiếng ầm vang lên. Bạch Y Thiếu Nữ sững người, nàng rất hiểu hiện tại nàng không còn đủ sức, nàng không còn đủ công lực để tiếp một trưởng vừa rồi, mà sự tình xảy ra lại trái ngược với tiên liệu của mình. Tuy Bạch Y Thiếu Nữ bị bất ngờ, nhưng còn có kẻ bất ngờ hơn nàng. Đạo tử tinh viên sững người, trơn trừng nhìn chòng chọc về phía sau lưng của Bạch Y Thiếu Nữ. Cả hai bất giác đồng thanh kêu lên: "Vân Thiên Nhạc!" Lạnh lẽo thâm trầm, Vân Thiên Nhạc đáp: "Không sai, là Vân Mỗ đây." Đoàn chàng quay sang Bạch Y Thiếu Nữ nói: "Cô nương, Vân Mỗ không nên để cho cô nương đảm đương phần mạo hiểm này." Bạch Y Thiếu Nữ ngẹn ngào: "Huynh lại còn nói vậy ư?" Vân Thiên Nhạc hạ giọng: "Cô nương, tại hạ có thể nói gì được nữa." Bỗng Bạch Y Thiếu Nữ nắm lấy tay chàng nói: "Muội lại mong muốn hiện tại muội đã hy sinh tính mạng vì huynh." Tựa hồ có điều minh bạch, Vân Thiên Nhạc nói: "Sĩ vị tri kỷ." Bạch Y Thiếu Nữ kia dịu dàng tiếp lời: "Nữ vị duyệt kỷ." Lời tuy không nói hết, nhưng bất kỳ ai nghe thấy cũng hiểu được ẩn ý hàm chứa trong câu nói. Hai Hồng Y Thiếu Nữ sau hồi kinh ngạc lúc này lại mừng rỡ tiến lại. Buông tay Vân Thiên Nhạc, Bạch Y Thiếu Nữ để mặc hai A Hoàn diều đi, đặt ngồi xuống ghế đá. Tình huống nguy hiểm, khẩn trương đã qua đi, nhưng Vân Thiên Nhạc cảm thấy lòng càng thêm phần trầm trọng. Chàng rất minh bạch rằng mình lại mắc nợ một món nợ không biết phải hoàn trả thế nào. Đạo tử tinh viên sau một hồi đứng ngẩn người, tiếc rẻ cho kế hoạch của mình chỉ trong chớp mắt tan biến thành sương khói. Đạo tử cũng trừng mắt nhìn Vân Thiên Nhạc cười gần: "Vân tiểu tử, lão phu không biết phải chúc mừng hay lấy làm hối tiếc cho ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi." Vân Thiên Nhạc giọng âm lãnh: "Vân Mỗ thực lấy làm tiếc cho hai vị, nếu hai vị sớm thấy ra được vị cô nương kia không phải là địch thủ của mình, có lẽ lúc này mọi sự đã được an bài, các vị có thấy vậy không?" Tinh viên cười nhận: "Vân tiểu tử, ngươi có thể khẳng định tất cả đã qua rồi." Vân Thiên Nhạc khẳng định, chẳng những chỉ hiện tại mà với hai vị suốt đời cũng không còn gặp lại lần thứ hai cơ hội này. Đào Từ cười nhạt, phải chăng ngươi dựa vào trí tưởng tượng? Vân Thiên Nhạc giọng lạnh băng, Vân Mỗ căn cứ vào sự thực. Tinh Viên gằn giọng, sao ngươi còn chưa đem sự thực ra cho lão phu coi thử? Sát cơ lóe lên trong mắt Vân Thiên Nhạc thong thả, vì hiện tại các ngươi sắp chết rồi. Chú Mục nhìn chàng hồi lâu, Đào Từ bỗng cười rộ. Vân tiểu tử, bằng vào điểm nào? Bằng vào Phật công hay là ma ảnh phiến chưa? Lời nói của lão chẳng chút khiếp hãi, tựa hồ sau khi giao đấu với Bạch Y thiếu nữ, lão đã biết được sự ảo diệu của ma ảnh chưa? Vân Thiên Nhạc cười âm trầm. Không sai, Vân Mỗ dựa vào tất cả những điều ngươi vừa nói. Đào Từ gằn giọng, khẩu thuyết vô bằng, vì sao ngươi còn chưa dùng sự thực để chứng tỏ? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, hãy khoan, Vân Mỗ vẫn còn muốn cho các ngươi sau khi xem xong cuộc tao thanh chiến trường rồi, sẽ tiếp các ngươi cũng chưa muộn. Tinh Viên cười khẩy, ngươi tin lão phu sẽ ở đây đợi ngươi hay sao? Vân Thiên Nhạc thản nhiên, Vân Mỗ sẽ ở lại đây bồi tiếp các vị. Đã muốn bồi tiếp, lại muốn chúng xem người của chàng thu dọn chiến trường. Đào Từ, Tinh Viên trong nhất thời không hiểu Vân Thiên Nhạc muốn giở cái trò gì. Vừa định lên tiếng, bỗng thấy ngoài cửa sảnh có ba bóng người ẩn hiện. Nháy mắt trong sảnh đã có thêm ba thiếu nữ xinh đẹp. Mấy thiếu nữ này tóc mây hơi rối, má phấn long lánh những giọt mồ hôi. Hiển nhiên ba người đều từng dùng qua không ít lực khí. Ba thiếu nữ vừa tiến vào sảnh đã đưa mắt nhìn quanh một lượt, mục quang đều dừng lại trên mặt Vân Thiên Nhạc. Thần thái vốn khẩn trương, sau khi vừa thấy chàng liền chuyển sang nét vui mừng. Vì trong đại sảnh có quá nhiều người cho nên họ chưa thể đến ngay với chàng được. Lúc này phía ngoài cửa sảnh lại nghe giọng thô lỗ của Hùng Phi. Thạch tiểu tử, tình hình trong này thế nào? Vạn Lý Vân Yên, Thạch Thiên Tổng tiến vào trước. Hùng Phi vừa dứt lời cũng tiến vào. Vân Thiên Nhạc bỗng nói, Thiên Tổng. Vạn Lý Vân Yên cung kính đáp, thuộc hạ có mặt, bang chủ có điều gì phân phó? Vân Thiên Nhạc hỏi, tình hình thương vong của đệ tử trong bang thế nào? Thạch Thiên Tổng đáp, khởi bẩm bang chủ, bang chúng Ngũ Nhạc bang tới đây hơn 100 người, hiện không còn kẻ nào sống sót. Đệ tử bổn bang cũng thương vong không dưới 30 người. Vân Thiên Nhạc bỗng quay về phía Đạo Tử, Tinh Viên, cất giọng lạnh lẽo, các vị đến không đúng lúc. Dứt lời, chàng quay sang Thiên Hương công chúa gọi, Bạch cô nương. Thiên Hương công chúa ngẩn người nói, huynh kêu muội. Vân Thiên Nhạc gật đầu, trước hết huynh chúc mừng muội, có lẽ muội không ngờ lệnh tôn đã đến đây. Thiên Hương công chúa sững người, ra ra muội ai? Vân Thiên Nhạc chỉ Bạch Du Long lúc này đang tỉ đấu cùng Đà Long, nói, vị Bạch đại hiệp đang sử thanh kim kiếm. Bạch Du Long vừa nghe Vân Thiên Nhạc nhắc tới ai nữ, không còn lòng nào tỉ đấu, bèn quát lớn một tiếng, công liền ba chiêu. Nhân khi Đà Long sơ hở, bèn tung mình thoát khỏi trường đấu. Đà Long vừa thấy Phùng Hòa linh nhãn, do vậy cũng có ý ngừng chiến. Bạch Du Long vừa thoái lui, lão cũng không truy kích. Từ khi ai nữ mới được 3 tuổi đã phải phân ly, tới nay hơn 20 năm, mặt đối mặt với ba thiếu nữ, Bạch Du Long trong nhất thời cũng không dám xác định ai là ái nữ của mình. Hết nhìn Bạch Du Long lại nhìn Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa hỏi, Thiên Nhạc, huynh tin ư? Vừa nghe nàng nói vậy, Bạch Du Long đã biết chính nàng là nhi nữ, ông tiến tới nói, Ngọc Nghĩa, con nhất định không nhận ra ta sao? Thiên Hương công chúa bất giác thoái lui lẩm bẩm, Ngọc Nghĩa, ta tên là Ngọc Nghĩa sao? Bạch Du Long ngạc nhiên, con quên cả tên của mình rồi sao? Thiên Hương công chúa nói, tiểu nữ chỉ biết Võ Lâm Đồng Đạo kêu là Thiên Hương công chúa mà thôi. Bạch Du Long vội hỏi, con không tin ta ư? Thiên Hương giọng có chút lạnh lùng, trước kia tiểu nữ từng tin người, nhưng thiếu chút nữa phải bỏ mạng. Bạch Du Long nói, con thấy ta giống hạng người gian trá hay sao? Thiên Hương không đáp mà hỏi, Vạn Thế Hạo đâu có tướng mạo của một đại ma đầu. Bạch Du Long vội nói, sao tai phải của con? Thiên Hương công chúa ngắt lời, Thiên Nhạc cũng biết. Bạch Du Long pha chút tuyệt vọng, vậy thì làm sao con mới tin ta đây? Thiên Hương công chúa đưa mắt nhìn Vân Thiên Nhạc rồi nói, tiểu nữ muốn nói chuyện với Vân Thiên Nhạc chút chuyện. Bạch Du Long ngạc nhiên hỏi, con muốn nói chuyện với Vân Bang chủ? Đúng vậy, con hoàn toàn tin Vân Bang chủ hay sao? Từ khi bôn tẩu giang hồ tới nay, tiểu nữ chỉ thấy Thiên Nhạc là người duy nhất có thể tin cậy. Nếu không có Thiên Nhạc, có lẽ tề nữ không còn sống tới ngày hôm nay. Hiện tại Vân Bang chủ còn có thời gian hay chăng? Cuồng Phong Bảo Vũ cũng không thể gây khốn cho chàng lâu được, chàng có đủ thời gian. Dứt lời, nàng nói với Phùng Hòa, muội muội chúng ta qua bên kia. Bạch Du Long vội bước tới nói, phải đến khi nào con mới chịu tin ta? Thiên Hương công chúa không đáp, kéo Phùng Hòa linh nhạn về phía Vân Thiên Nhạc. Bạch Du Long hít một hơi dài lãnh khí, nghĩ, cũng may trời còn có mắt, không để tát đả thương Vân Thiên Nhạc, bằng không hai cha con còn phải đụng tới can qua. Nhất tiến xong điều, Vạn Thế Hạo thực là âm hiểm mà gian ác. Khi ba thiếu nữ đi ngang qua bên mình Đả Long, lão hạ giọng nói: Phùng Họa, Linh Nhạn, các ngươi đi đâu đó? Phùng Họa, Linh Nhạn theo phản ứng tự nhiên bất giác dừng bước, nhưng lại bị Thiên Hương công chúa kéo đi. Đả Long lạnh giọng: Phùng Họa, ngươi không nghe ta nói gì sao? Lúc này cả ba đều đã đến bên Vân Thiên Nhạc. Đả Long bỗng tiến lên hai bước, cất cao song trường định ngăn hai thiếu nữ lại, thì Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Bằng hữu, nơi đây là Nhạn Bảo. Đả Long gần giọng: Vân tiểu tử, ngươi muốn xen vào chuyện riêng của Bích Giao Cung hay sao? Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Nếu tôn giá thực chỉ giải quyết chuyện riêng, Vân mỗ không dám xen vào. Đả Long khẽ hừ một tiếng rồi nói: Lai lịch của hai tiểu nha đầu hẳn ngươi phải biết. Không đợi Vân Thiên Nhạc lên tiếng, Linh Nhạn đã bước tới cười nói: Bổn cô nương tên là Hàn Mai Phương, tỷ tỷ là Hàn Mai Trang, xuất thân từ Bắc Quốc, gia phụ là Bắc Bá Thiên Hàn Kiếm Nam. Trả lời như vậy đã đủ chưa? Đả Long quát: Ngươi nói với ai vậy? Linh Nhạn chớp mắt: Nói với các hạ đó. Đả Long gầm lên: Ngươi muốn chết? Linh Nhạn vội trốn sau lưng Vân Thiên Nhạc lè lưỡi: Muội không muốn chết đâu Nhạc huynh. Đả Long hét lớn giận dữ: Các ngươi có còn coi trọng quy củ của Bích Giáo Cung hay không? Phùng Họa thong thả bước ra nói: Bắc Quốc bổn cô nương đã tới, tất cả mọi sự bổn cô nương đã minh bạch rồi, ngươi cần khỏi phải phí lời. Đả Long sa sầm mặt cười gằn: Các ngươi muốn phản bội lại bổn cung hay sao? Phùng Họa cười nhạt: Hả, có lẽ phải nói là trả lại bổn lai diện mục cho bổn cô nương mới đúng. Đả Long hì hì cười nhạt hồi lâu rồi bước tới nói: Được lắm, hiện tại ta và ngươi không còn liên quan với nhau, các ngươi có dám bước ra cùng lão phụ thử vài chiêu? Phùng Họa lạnh lùng: Bổn cô nương nào dám không tuân mệnh. Dứt lời nàng định kéo Linh Nhàn ra thì Thiên Hương công chúa bỗng đưa ngọc thủ chặn lại rồi nói: Hai muội bị lão sai khiến nhiều năm, chỉ e trong khi giao đấu vẫn còn vị nể, hãy để ta đối phó với lão. Nói đoạn Thiên Hương công chúa ung dung bước tới cười nhạt: Bổn cô nương lãnh giáo cao chiêu của tôn giá. Đả Long gần giọng: Ngươi biết lão phu kiếm ai hay không? Thiên Hương công chúa đáp: Đương nhiên bổn cô nương biết ngươi kiếm ai, song ngươi nên biết nơi này chẳng phải là Bích Giao Cung. Đả Long cứng họng cười nhạt: Được, lão phu sẽ tiến ngươi về Tây Thiên trước rồi hỏi tội hai tiểu nha đầu kia cũng chưa muộn. Bạch Du Long đứng bên vừa thấy ai nữa khinh thân mạo hiểm, trong lòng lo sợ vội bước tới nói: Để ta đối phó với lão. Thiên Hương công chúa cười nhặn: Đây là sự tình của Ngọc Phật Bang, Bạch đại hiệp không phải là đệ tử Ngọc Phật Bang thì xin đừng can thiệp. Dứt lời nàng không lý gì tới Bạch Du Long nữa, chủ yếu chuyển thân hướng về phía Đả Long: Tôn giá mời. Đả Long cười gằn: Ngươi đáng để lão phu động thủ trước hay sao? Không chút tức giận, Thiên Hương công chúa nói: Vậy bổn cô nương đành xuất thủ trước vậy. Dứt lời nàng cao giọng hỏi: Thiên Nhạc huynh muốn người chết hay là người sống? Vân Thiên Nhạc trầm giọng: Đả Long khi nãy từng vô tình trợ giúp cho huynh, huynh còn chịu ân chưa báo, vậy hãy để lão sống. Bạch Du Long và Mạnh Văn Thanh nghe hai người nói vậy thì vô cùng nghi hoặc, họ không tin trên thế gian này còn có người thứ hai có thể có công lực như Vân Thiên Nhạc. Thiên Hương công chúa lạnh giọng quát: Tiếp chiêu. Dứt lời hữu thủ khẽ phẩy về phía Đả Long. Thấy nàng xuất thủ hời hợt như vậy, Đả Long không khỏi tức giận, tưởng rằng nàng có ý nhưng muốn hư trương thanh thế, mặt lão sa sầm lạnh giọng quát: Lão phu không tiếp chiêu này, quay. Tiếng về còn chưa kịp ra khỏi miệng, Đả Long bỗng cảm thấy một áp lực vô hình xô tới, tựa hồ không ngờ một cái phẩy tay hời hợt lại hàm chứa uy lực kinh nhân như vậy. Đả Long biến sắc, thoái bộ dương trưởng ra đỡ. Vẫn là dĩ công chế công, công lực của Thiên Hương công chúa cùng Vân Thiên Nhạc không phân cao thấp. Đừng nói là Đả Long xuất thủ trong lúc nguy cấp, mà ngay cả khi có phòng bị cũng quyết chẳng phải là đối thủ của nàng. Chỉ nghe bình một tiếng, Đả Long lảo đảo thối lui ba bước. Thiên Hương công chúa vẫn an nhiên tự tại, đang cất bước thong thả tiến tới. Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua trong đầu, bao nhiêu ý niệm khinh địch đều tan biến. Thậm chí ngay cả sự tự tin khắc địch chế thắng cũng không còn một mảy may trong lòng của Đả Long lúc này nữa. Nhìn Thiên Hương công chúa đang ung dung bước tới với ánh mắt kinh ngạc, nhất chỉ kim kiếm, Bạch Du Long lại tự chúc mừng mình đã không đả thương Vân Thiên Nhạc. Bằng không ông tin chắc mình khó thoát khỏi không bị lạc bại dưới tay của ai nữa. Thiên Hương công chúa đã dừng bước, khiến Đả Long có cơ hội phản công. Lão đột nhiên gầm lên, liên tiếp công liền tám trường. Trường trường đều là tuyệt học của Bích Giao Cung, độc, chuẩn, quy, kỳ đều đạt tới mức tối cao. Chỉ thấy trường ảnh phi vũ, phong thanh như sấm rền, công thế tựa thiên la địa võng, bao phủ khắp bốn phương tám hướng, uy thế mãnh liệt dị thường. Thiên Hương công chúa chẳng chút kinh hãi, lắc mình xuyên qua bóng trường, điểm vào mé tả, vỗ mé hữu, chiêu chiêu đều công vào những đại yếu huyệt, khiến cho Đả Long chân tay luống cuống, chiêu số thầy đều bị khống chế. Lúc này Hùng Phi thấy trong đại sảnh không còn ai động thủ nữa ngoài Thiên Hương công chúa ra, y bèn quay lại nhìn Thạch Thiên Tổng nói: Thạch tiểu tử, người hãy vận dụng đầu óc linh hoạt lên, nghĩ ra cách nào để chúng ta được hoạt động gân cốt đi chứ. Thạch Thiên Tổng nói: Vân Bang chủ nói chỉ tha cho một mình lão quái vật kia, đám còn lại giết sạch, tại ngươi để đâu mà không nghe. Hùng Phi nghe vậy cả mừng nói: Vậy thì còn đợi cái gì nữa. Nói rồi y vung cặp đồng chỉ lên định xông tới. Thạch Thiên Tổng bèn giữ tay y lại nói: Hãy khoan, đệ tử Bích Giao Cung không có ai võ công tầm thường cả, chúng lại có tới 17 người mà ta chỉ có 2. Vân Bang chủ lại phải đối phó với 2 lão quái vật, vạn nhất chúng ta lạc bại thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền não hay sao. Hùng Phi ngang ngực: Mặc chúng nhiều, đi thôi. Thạch Thiên Tổng lắc đầu nói: Muốn đi thì ngươi cứ đi, nếu lạc bại thì bị Vân Bang chủ khiển trách e thực khó coi đó. Vừa nhắc tới Vân Thiên Nhạc, Hùng Phi nào còn dũng khí, y lo lắng nói: Chẳng nhẽ chúng ta cứ đứng trơ mắt ở đây sao? Thôi được, ngươi vốn nhanh chân, mau đi gọi dị lão quái tới đây, lão có thể thay ta làm chủ. Thạch Thiên Tổng cũng đang ngỡ tay vội hỏi: Ngươi xem lão có chịu tới không? Hùng Phi chỉ sợ họ Thạch không đi, vội nói: Nhất định sẽ tới, đi mau đi mau. Thạch Thiên Tổng nghĩ ngợi lầm bầm: Thôi được, ta sẽ đi gọi lão. Dứt lời còn chưa kịp chuyển thân, bỗng nghe âm thanh của Tà Kiếm vang lên sau lưng: À, hai gã ngốc tử này thì ra cũng không đến nỗi quá đần độn, kiếm ta làm cái gì. Hùng Phi và Thạch Thiên Tổng người này nhìn kẻ kia, cuối cùng chẳng ai nói được câu nào. Tà Kiếm cười nói: Ta nghe thấy cả rồi, các ngươi kiếm ta là kiếm đúng người rồi, cứ việc động thủ, đánh không lại thì có ta ở đây. Thạch Thiên Tổng buột miệng: Có thực không? Tà Kiếm trợn mắt: Ngươi nói cái gì? Hùng Phi chỉ sợ không được đánh, vội kéo Thạch Thiên Tổng đi, miệng nói: Không có gì, không có gì. Nói đoạn Hùng Phi kéo Thạch Thiên Tổng tiến về phía đám đệ tử Bích Giao Cung. Mấy gã này đang toàn thần quan sát đấu trường, cho nên không để tâm xem ai đang tới. Hùng Phi thấy một đại hán ôm yếu nhất, bèn lại gần chó miệng vào tai y hỏi: Ngươi xem cái gì vậy? Vừa nói Hùng Phi vừa ngẩn người vận công lực lên hai tay. Gã đại hán lót chót giật nảy mình quay lại cao mày quát: Ngươi đuôi rồi hay sao? Đại gia nhà ngươi. Hùng Phi vung cặp chùy bổ xuống nói: Ai nói ra ra ngươi đuôi? Thực tại không ngờ Hùng Phi chẳng nói chẳng rằng đã hạ thổ. Đại hán không kịp phòng bị, chỉ rú lên một tiếng thê thiết, bụng và ngực thủng hai lỗ lớn, ngã vật ra đất mà chết liền. Tiếng rú này khiến đám đệ tử Bích Giao Cung giật mình quay lại vây lấy hai người. Hùng Phi vốn không thấy gì, còn đang đắc ý quay lại hỏi Thạch Thiên Tổng: Thế nào, ngươi thấy ta hạ thủ có nhanh không? Thạch Thiên Tổng còn chưa kịp nói gì thì một trung niên hán tử mặt vàng như nghệ bước ra quát: Bằng hữu, các ngươi có hiểu luật lệ giang hồ hay không? Hùng Phi trợn tròn mắt nói: Sao, ngươi trách ta? Các ngươi tự dẫn xác tới nộp mạng còn nói cái gì nữa? Hoàng Diện đại hán quát: Tiểu tử, ngươi nói gì? Phong Lôi Thần dẫn bước tới trừng mắt: Ngươi chửi ai? Thạch Thiên Tổng đã có chủ ý, vội đưa tay ra ngăn lại: À, được rồi, tiểu tử, ngươi vốn có lỗi rồi. Ngẩn người nhìn Thạch Thiên Tổng, Hùng Phi nói: Tiểu tử, ngươi có ý gì vậy? Không đếm xỉa gì tới Hùng Phi, Thạch Thiên Tổng cười nói: À, gã huynh đệ của tại hạ vốn tính thô lỗ lại thêm hung hãn, nên vừa rồi có chút đắc tội với các vị. Gã vừa nói vừa bước tới gần Hoàng Diện đại hán, khua chân múa tay nói: Vốn muốn đánh thì phải chiếu theo luật lệ giang hồ, không thể nói đánh là đánh ngay được, có phải không? Miệng đang nói, tay hữu của gã thuần thế khua lên, thoi tới trước ngực của Hoàng Diện đại hán một quyền. Hoàng Diện đại hán thoạt đầu nghe thấy Thạch Thiên Tổng nói vậy, cảm thấy gã còn biết chút đạo lý, vì thế không phòng bị. Đến khi phát giác quyền thế của gã không phải tầm thường thì đã quá trễ. Phong Lôi Thần Hùng Phi đang tức sôi gan, thấy thế thì ngạc nhiên, đứng trợn mắt hồi lâu rồi mới nói: Thạch tiểu tử, những lời mới rồi ta nói thực thiếu suy nghĩ. Thạch Thiên Tổng đắc ý cười: Ngươi thấy ta hạ thủ nhanh hơn ngươi không? Át hẳn hai gã tiểu tử khờ này còn tranh phần nhanh chậm, đua tài kỹ xảo, hai đệ tử Bích Giao Cung chết quá ư phi lý, khiến số còn lại đều tức giận. Bỗng có ai đó quát: Các huynh đệ, hai gã tiểu tử này thực là giả trá, chúng ta hãy động thủ. Nói rồi cả bọn ùn kéo tới. Thạch Thiên Tổng đưa mắt nhìn Hùng Phi nói: Tiểu tử, chúng đến thực rồi. Hùng Phi cười nói: Đến thì đến, sao, chúng ta bắt đầu chứ? Vừa nghe Hùng Phi nói vậy, đám đệ tử Bích Giao Cung nhất tề tuốt kiếm xông lên, đao quang kiếm ảnh sáng lòa, từng trang bùa tới. Cả hai gã khờ không ngờ đối phương lại nhanh như vậy, không kịp hô ứng, ai nấy tự nghênh chiến. Thoạt đầu còn công thủ ung dung, nhưng chỉ trong chốc lát, Thạch Thiên Tổng và Hùng Phi bắt đầu cảm thấy cước bộ rối loạn, phản ứng chậm chạp. Sau đó cả hai đều rơi vào thế bị động. Đảo mắt quan sát đấu trường một lượt, Đào Từ cười nhạt nói: Vân Bang chủ, át hẳn lúc này ngươi cảm thấy hận vì không kịp thời ngăn hai vị thuộc hạ đừng có động thủ. Vân Thiên Nhạc bình thản nói: Tôn giá đoán sai cả rồi. Đào Từ lạnh giọng: Vậy thì Vân Bang chủ hoàn toàn không xem trọng sự tồn vong của hai vị thuộc hạ rồi. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng đáp: Ngược lại, Vì tà kiếm vẫn đứng nơi cửa chính nên hai lão ma đầu không thấy ông. Đạo tử nghi hoặc nói: Phải chăng Vân bang chủ đã nắm chắc phần thắng của hai vị thuộc hạ? Vân Thiên Nhạc cười âm trầm: Phải nói là ba mới đúng. Đạo tử cười nhạt: Nhưng hiện tại chỉ có hai. Vân Thiên Nhạc giọng lạnh băng: Hai gã này Vân Mỗ đã nắm chắc phần thắng, còn một thuộc hạ chưa tới, Vân Mỗ còn chắc hơn nữa. Chính lúc ấy Hùng Phi vì khinh suất nên tay hữu bị chém một đường dài, máu tuôn ra như suối. Đạo tử thấy vậy cười cuồng ngạo: Vân bang chủ có thấy gì không? Vân Thiên Nhạc thản nhiên: Vân Mỗ đã thấy. Đạo tử cất giọng mai mỉa: Vân bang chủ thấy sao? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: Vết thương ngoài da không đến nỗi bỏ mạng. Tinh Viên hừ một tiếng nói: Đối phương thì sao? Đúng lúc ấy tà kiếm bước vào. Vân Thiên Nhạc cười âm trầm: Đối phương phải lấy tính mạng để bồi thường. Lúc này Thạch Thiên Tổng đã không cầm cự được nữa, vội lớn tiếng kêu: Dì lão tiền bối, làm sao tiền bối còn chưa đồng thủ? Tà kiếm cười nói: Hả, các ngươi chưa cầu viện cơ mà. Thạch Thiên Tổng vội nói: Mau tới cứu viện cho văn bối, mấy tiểu tử này lợi hại thật chứ. Tà kiếm từ từ rút ma âm kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng: Kẻ nào lợi hại? Thạch Thiên Tổng hào hiển: Tất cả kẻ công kích đều lợi hại cả. Tà kiếm cười gằn: Như vậy là kẻ nào tấn công tiểu tử khởi ngươi, kẻ ấy lợi hại hả? Được, để mặc lão phu đảm đương, ngươi hãy tới giúp tiểu tử ngốc kia đi. Dứt lời, lão huy động trường kiếm, người và kiếm như hòa làm một, lao vào trường đấu. Vừa hay đón đầu một đại hán đang xông về phía Thạch Thiên Tổng, tà kiếm vừa vung kiếm đã thấy một đóa hoa kiếm xuất hiện. Tiếp đó từ mỗi cánh hoa lại có vô số những điểm hàn quang bắn tới, khiến cho đại hán nọ không biết phải đối phó như thế nào. Một tiếng rú khủng khiếp vang lên, biến hóa quá ư là đột ngột, khiến chúng đệ tử Bích Giao Cung cũng sửng sốt ngần người. Thạch Thiên Tổng lại thừa cơ giết thêm một gã nữa. Trong đoạn thời gian này, người của Bích Giao Cung đã nhìn rõ kẻ vừa tấn công chúng, nhưng chúng hoàn toàn không biết người này chính là tà kiếm. Máu chảy khiến cừu hận càng sâu, mười mấy võ sĩ đồng thanh quát lớn, dốc toàn lực tấn công. Sát cơ lóe lên trong mắt. Tà kiếm thi triển ma âm kiếm, tiếng kêu tiếng rú thê thiết cùng theo tiếng kiếm chiêu vang lên không ngớt. Đào Từ, Tinh Viên đứng xứng người quan chiến, Vân Thiên Nhạc cười thâm trầm: Tôn giá còn có cao luận gì không? Đào Từ cười gằn: Vân Thiên Nhạc, hiện tại cục diện của chúng ta cũng phải bắt đầu thôi. Vân Thiên Nhạc lạnh băng: Vân Mỗ muốn hai vị sau khi xem xong rồi hãy đấu. Đào Từ cười nhằn: Nếu lão phu không có thời gian phụng tiếp. Tựa hồ như hiểu thấu tâm tư của hai lão ma đầu, Vân Thiên Nhạc nói: Hai vị sợ khi đó người của Vân Mỗ sẽ tập trung lại đây hay sao? Không thể thừa nhận, Đào Từ cười gằn: Lão phu không có thời gian. Người phải phúc đáp cho lão phu đi thôi. Vân Thiên Nhạc nở một nụ cười âm lãnh: Đào Tử, đồng thủ sớm hay muộn cũng vậy cả. Vân Mỗ đều chỉ bằng vào lực của một người để đối phó với hai vị. Nếu hai vị quả không đợi được nữa, hai vị cùng tới đây. Đào Tử cười nhằn: Ngươi quả là cuồng đồ. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: Đào Tử, bất tất phải nhiều lời, cả hai cùng tới đây. Linh Nhàn thấy vậy bèn nói: Thiên Nhạc, chúng hai mà huynh một đấu như vậy quá ư bất công bằng. Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Rất công bằng, chúng đã mắc nợ Vân Gia và Ngọc Phật Bang, vì vậy chúng cần phải đích thân hoàn lại. Khi song phương cách nhau đủ năm thước, ai nấy đều dừng bước. Vân Thiên Nhạc chậm rãi đưa ngọc phiến lên ngang ngực: Hai vị phát chiêu đi. Đào Từ cười âm lãnh: Cung kính chẳng bằng tòng mệnh, lão phu có lễ. Dứt lời, lão vừa định động thủ, bỗng ngay cạnh đó vang lên một tiếng hử. Phần thứ 19 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.